Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 927, chương 926 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 24. Chương 926 Quân Cờ Cùng Quân Cờ 24, hơn nữa tử vong sống lại kia ngắn ngủn vài giây cũng đủ nữ nhân kia cứu đi nam nhân. Diệp Không Thanh lại nói: Nếu kết quả đều là giống nhau, ta đây liền càng không nghĩ ngươi bị thương. Hạ Tịch lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hảo đi, ngươi đều nói như vậy có đạo lý, ta đây chỉ có thể nghe ngươi. Diệp Không Thanh duỗi tay xoa xoa Hạ Tịch đầu. Hỏi, đi tìm chúng ta tốt sao? Đương nhiên muốn đi. Hạ Tịch gật đầu. Đối phương đem đều xác nhận thân phận. Chúng ta tốt cũng nên có điều hành động sao tương đương, sao nữ người da đen cùng nam người da đen mã không? Ngừng một đường chạy đến lầu 2. Ở tiến vào khoảng cách cửa thang lầu gần nhất thể thao quán lúc sau, mới thở hổn hển khẩu khí, lúc này thể thao trong quán cũng không có người chơi khác thân ảnh, nữ. Người da đen bớt thời giờ từ ô đựng đồ lấy ra một cái dao xẻ dưa hấu. Nàng một bên cảnh giác mà xem xét bên ngoài tình huống, một bên hỏi nam người da đen: Người thế nào? Nam người da đen đem trên người ngắn tay áo sơ mi cởi ra, tức giận mà trả lời: Trò chơi ngày đầu tiên ta cũng đã hoa 20000 tích phân sống lại chính mình. Người nói thế nào? Hắn vừa mới cũng nghe tới rồi hệ thống cảnh cáo thanh. Bởi vì hắn hàng hiệu đã bị xé xuống, cho nên không cho phép ăn mặc mặt khác quần áo che đậy phía sau tự ta. Nếu là không giết ngươi, ngươi ở vào hôn mê trạng thái, cũng chỉ có thể tùy ý bọn họ sâu xé. Nữ người da đen thấy trước sau không có người truy lại đây, thoáng thả lỏng một chút, nhưng thật ra không có so đo nam người da đen thái độ. Lại nói tiếp, bọn họ không có ở đánh vựng ngươi lúc sau lập tức khiến cho ngươi bị loại trừ. Hiện tại cũng không có trực tiếp truy lại đây. Xem ra bọn họ hai người giữa không có một cái là tốt thân phận, này không cần ngươi nói, ta phía trước liền đoán được. Nam người da đen cũng thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài, xác thật không có bóng người xuất hiện. Cái kia mắt lục khẳng định là đem, hắn nhìn đến ta thân phận cũng là đem, đương nhiên sẽ không theo ta lẫn nhau ăn cùng nhau bị loại trừ. Mà nữ nhân kia nếu là mắt lục nữ nhân, cho nàng an bài cái sĩ thân phận cũng không có gì hảo kỳ quái. Hắn ngay từ đầu liền biết kia hai người khẳng định sẽ không có tốt thân phận. Hiện tại sự thật chứng minh, hắn phía trước ý tưởng là chính xác, kia hai người hẳn là giống như bọn họ, vừa lúc cũng là đem cùng sĩ. Nói như vậy lên, bọn họ an bài quân cờ thân phận hẳn là cùng chúng ta giống nhau, cũng là dựa theo thực lực phân chia. Nữ người da đen trầm tư một lát, nói: Chúng ta đây nhưng thật ra có thể suy đoán ra ai là tốt, không sai. Nam người da đen hừ cười một tiếng: Bọn họ cái kia trong đội ngũ, thực lực yếu nhất chính là cái kia thoạt nhìn vị thành niên nữ hài tử. Chỉ cần tìm được nàng, trước làm nàng bị loại trừ, ta liền ít đi một cái đại uy hiếp. Chúng ta đây kế tiếp mục tiêu liền rất minh xác. Nữ người da đen cũng đi theo nở nụ cười. Tìm được cái kia vị thành niên, trước làm nàng bị loại trừ. Hiện tại vấn đề là, chúng ta nên như thế nào tìm được cái kia vị thành niên? Nam người da đen lấy ra một lọ nước, khoáng uống lên vài mồm to, lúc này mới tiếp theo nói: Nàng 89/10 còn tránh ở lầu 3, nhưng lầu 3 có mắt lục đổ, chúng ta rất khó lướt qua hắn cái này trở ngại. Chúng ta tìm hai cái đồng đội lại đây hỗ trợ. Nữ người da đen chỉ nơi xa, phần thang máy cùng thang lầu hai đường đi, nơi này đương nhiên là có thang máy, nhưng là ngồi thang máy quá mức thấy được, không thể nghi ngờ là ở nói cho người khác ta đi mấy lâu, hoặc là ta mau tới đây, cho nên hai bên đều ăn ý mà không có lựa chọn cưỡi thang máy hành động. Tấu chương xong. Hết chương.